Nữ thám tử Nancy Drew chạy đua với thời gian. Góc truyện audio.com. Cứ tháo ruột bánh sau ra đã. Beth ra lệnh, phải đưa chị xuất phát ngay. Cả hai bánh xe của Jock đều bị xì hả? Tôi hỏi, lấy bừa một trong số những ống bơm để bơm bánh xe dự phòng lên. Ừ, Ned gật đầu. Bánh của tất cả mấy chiếc còn lại cũng vậy nốt. Nhưng em biết Beth mà. Cô bé có cả đống để dự phòng. Đừng nói nữa. Bơm đi, Beth nói. Bây giờ phải giúp Jock ra ngoài đó đã. Mấy cái kia tính sau. Nancy, tay Evan Jensen gì đó không có mắt lúc mở két sắt đâu. Jock nói, dám cá thằng khỉ đó đã xì bánh xe tao. Nhưng tụi mình đều biết chính con nhỏ Deirdre mới là đứa giật dây. Phải làm gì đi chứ? Tụi mình không thật sự biết chính xác mà. Rõ, tôi nhắc, giờ chỉ mới nghi ngờ thôi chứ đã có bằng chứng gì đâu. Tất nhiên tao cũng nghĩ đội của Deirdre muốn đối đầu với tụi mình. Con nhỏ đó luôn luôn đối đầu với tụi mình, nhưng mình chỉ có thể cảnh giác thôi. Và xem nó còn định giở trò gì tiếp theo. Bây giờ toàn bộ sự tập trung của mày là phải ở trên đường đua kia. Jock đang thật sự rất giận. Điều này vừa hay lại vừa giờ. Một lượng nhiệt vừa đủ để chống lại đội của Deirdre sẽ khiến Jock thi đấu quyết tâm hơn. Nhưng tôi không muốn nó quá giận đến nỗi quên mất mục tiêu thực sự. Mang về nhà số tiền ủng hộ cho quỹ mở rộng trái tim. Cứ tập trung vào việc sáng nay đã. Ned bảo Jock, và đừng phí năng lượng vào việc nghĩ cách bắt Deirdre phải trả giá làm gì. Đúng vậy, tôi đồng ý, thế nào Deirdre cũng sơ suất thôi. Nhỏ đó luôn luôn có sơ suất, lúc đó tụi mình sẽ tóm nó ngay. Còn giờ thì cứ cảnh giác thôi. Có Beth là thợ máy chính của đội nên chỉ 6 phút sau chúng tôi đã sẵn sàng bước vào cuộc đua. Beth, Ned, và tôi phụ lắp giỏ xe, những cái giỏ bằng nhựa tái chế, vào giá ở bánh sau xe của Jock. Rồi ba đứa cùng hộ tống nó dắt xe đạp đến vạch xuất phát. Để duyệt lại một lần nữa ha, tôi đề nghị trong lúc chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu. Đây là cuộc đua tiếp sức, cho nên mỗi đứa bọn mình sẽ đảm nhận một ca trong hôm nay và trong ngày mai. Rõ, mày sẽ đua từ 10 giờ đến giữa trưa hôm nay. Beth, Ned, và tao sẽ lái xe tải theo sau bà. Cần gì thì cứ báo tụi này hay. Tôi kiểm tra lại di động của Jock trong cái giỏ nhựa nó gắn đằng sau yên xe. Jock gõ gõ màn hình vi tính trên xe đạp của mình. Giống như những cái mà nó đã gài vào tay lái của tất cả chúng tôi. Ngay lập tức bản đồ lộ trình đường đua hiện trên màn hình. Em đúng là thiên tài đấy. Ned cười tâu toét, có vẻ như tao đã có đủ mọi thứ mình cần cho 2 tiếng đồng hồ tranh đua rồi. Nó nói. Con tụi này luôn sẵn sàng trực chiến. Beth nói với cô chị họ của mình. Được rồi, tôi tiếp tục, đúng giữa trưa tụi tao sẽ ra hiệu cho mày ngừng lại. Nhớ là có hệ thống GPS cho nên sẽ phải rất chính xác về giờ giấc đấy. Bọn mình chỉ có 1 tiếng để ăn trưa thôi. Thức ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Và món nào cũng ngon hết. Beth hứa hẹn, anh Ned sẽ đảm nhận ca thứ 2 từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Rồi đến lượt tao từ 3 giờ đến 5 giờ. Đúng 5 giờ bọn mình sẽ nghỉ tối. Tao sẽ cố hết sức để bọn mình được dựng trại ở một nơi lý tưởng. Tôi nói kèm theo một nụ cười. Nhớ nhé, hôm nay sẽ là một ngày rất vất vả. Đến mai mỗi đứa chỉ phải chạy 1 tiếng thôi và cuộc đua sẽ kết thúc vào khoảng trưa. Tôi nhìn bản đồ, lộ trình nằm dọc theo một vài con đường ở bên trong và xung quanh River High. Có cả một số con đường của những thị trấn lân cận nữa. Có lẽ tụi mình sẽ cắm trại dọc theo Hồ Thiên Nga. Tôi đề nghị, tuyệt vời, Ned nói, nhìn vào bản đồ của mình, tụi mình có thể làm được đấy. Được rồi, mọi người, bắt đầu thôi, tôi nói, rõ, tao biết mày sẽ khởi đầu thật tuyệt vời cho coi. Bọn tôi đưa nó ra vạch xuất phát với một tràng hò reo cổ vũ. Rồi nó vào vị trí của mình cùng với 5 tay đua khác. Deirdre cử thắt đua đầu tiên. Beth lưu ý trong khi chúng tôi quay lại chỗ xe tải. Tôi thậm chí còn chưa gặp em trai của cậu ta nữa. Cái cậu chàng Evan Jensen hay lảng tránh đó. Tôi nói, xe tải của đội Dedre sẵn sàng lăn bánh rồi kìa. Ned nói, vậy chắc cậu ta đã có mặt trong xe rồi. Anh tự hỏi không biết con bé đó sẽ cử ai đua vòng kế tiếp. Dedre chẳng phải là tay đua chạy nước rút thực sự đâu. Tôi đáp, cho nên rất có thể nó sẽ đấu với anh. Rồi Evan sẽ chạy nước rút 2 giờ cuối. Bà có thể chọi với Evan. Nancy à, Beth nói. Bà là người giỏi nhất. Đi nào, lên xe thôi. Từ đó tụi mình vẫn có thể thấy vạch xuất phát đấy. Tôi đạp xe khá tốt. Nhưng tôi biết mình sẽ tự tin hơn về khả năng giành lấy thành công trong cuộc đua này khi tôi thực sự được thấy đối thủ. Tiếng súng của người ra lệnh xuất phát nổ giòn. Và 6 tay đua lập tức vọt khỏi vạch xuất phát. Thát Nhen dần lao lên trước hết. Đôi bàn chân cậu ta nhấn bàn đạp liên hồi. 6 chiếc xe tải cùng nổ máy và chạy theo 6 tay đua. Thời tiết vẫn rất tuyệt vời. Chỉ khoảng 20 độ. Mặt trời gần như luôn được răng phủ bởi những cụm mây trắng như bông. Còn không khí thì khô ráo. Ít ẩm, hầu hết lộ trình đã được phong tỏa để phục vụ cuộc đua nên chúng tôi chẳng phải lo gặp trở ngại gì với các phương tiện giao thông khác. Beth điều chỉnh xe ở tốc độ tiết kiệm xăng, và chúng tôi dựa lưng vào ghế ngồi nhằm nghỉ chân 2 tiếng đồng hồ. Anh có nhớ thêm gì về những chuyện đã xảy ra với anh hôm qua không? Tôi hỏi Ned, bất cứ điều gì, chẳng hạn như có ai đó lởn vởn quanh chỗ anh đậu xe đạp trong bãi xe trường đại học ấy. Anh biết ngay là em sẽ hỏi câu đó mà, Nancy, Ned nói, và choàng nhẹ tay qua vai tôi. Chúng tôi có một trong những chiếc xe tải rộng rãi dễ chịu nên cả ba có thể cùng ngồi ở băng trước với nhau. Tối qua, lúc đi ngủ, anh đã điểm lại mọi thứ trong đầu mình. Ned tiếp tục, và anh chẳng hiểu gì hết. Điều duy nhất anh có thể đảm bảo là đã kéo cần thắng khẩn cấp rồi. Beth và em đã kiểm tra lại xích xe đạp cho anh. Hình như có một vài mắt nối của sợi xích đã bị mài mòn rất đáng ngờ. Cộng thêm chuyện cái ô tô bị đẩy xuống sông một cách bí ẩn. Chà, không hay chút nào đâu. Nè, phải tính thêm vụ mấy cái bánh xe xẹp sáng nay nữa chứ. Beth nói, chính xác, tôi tán thành, tụi mình cần phải cảnh giác trong suốt cuộc đua này mới được. Bọn tôi nói thêm một chút về vụ có kẻ nào đó đã phá mấy cái ruột xe đạp của đội tôi sáng nay. Thế nhưng, lại một lần nữa, dường như chẳng có ai thật sự chứng kiến bất cứ hành động khả nghi nào. Jock nói đúng, Beth nói, chắc chắn là Evan Jensen, chắc chắn là do con nhỏ Dedre giật dây. Vì lúc đó chẳng thấy tăm hơi thằng Evan đâu cả. Tôi đồng ý với Beth, nhưng không nói gì thêm. Bọn tôi có thể dự đoán bao nhiêu tùy ý, nhưng đã không có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được ai. Jock đạp xe với phong độ tài tình như thường lệ, và đến 11:30 thì nó và Thát đã ở sát nách nhau. Hai người thay phiên dẫn đầu, nhưng trong vài phút cuối cùng thì Jock đã bước lên trước. Khi tất cả các đội dừng lại ăn trưa, đội tôi đã vượt lên được khoảng 600 mét. Ned, Beth, và tôi ùa ra khỏi xe, lao tới chúc mừng Jock. Con bé đang nằm trên một khoảng đất dốc nhiều cỏ, gần một khu vực cây cối tùm. Xe đạp của nó nằm kế bên, nan xe vẫn còn quay nhẹ nhẹ. Chị thành công rồi, Beth xà tới bên Jock, vui sướng kêu to, bọn mình là số 1. Jock gật đầu, rồi nhỏm dậy, trông nó tràn trề sinh lực, nhưng đã sẵn sàng nghỉ giải lao. Trong khi Jock kiểm tra lại xe đạp, Ned duỗi người khởi động, còn tôi giúp Beth sửa soạn thức ăn trưa. Beth đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho chặng đua đầu tiên. Sau bữa ăn trưa với mì trộn, sandwich rau, cùng vài thanh ngũ cốc, chúng tôi điểm lại chiến thuật thi đấu. Xe tải của Dedre đậu đằng sau. Cách một khoảng bằng nửa sân bóng, chúng tôi có thể thấy cả 4 thành viên trong đội ấy ngồi dưới một cây to. Ăn uống trong bộ đồng phục đen, xanh, cả đám nằm xoài trên một tấm bạt lớn màu xanh. Vậy là Thát làm em phải vất vả đấy nhỉ? Ned nói, nhưng đến lúc quan trọng em cũng bước lên được. Thằng ấy nhìn vậy mà cũng khá ra phết đấy. Jock nói, chắc Dedre sẽ đua vòng tiếp theo. Nhưng anh xử lý được nó thôi. Chỉ cần nhớ là đừng cho nó núp giò quá nhiều. Con nhỏ đó chắc chắn biết quy tắc đua. nhưng em đảm bảo với anh là nó sẽ chẳng làm theo đâu. Và thế có nghĩa là nó sẽ chẳng có đủ tự trọng để tách ra mà cứ để anh chắn gió cho nó đấy. Anh cũng biết Deirdre là một đứa cơ hội mà, phải coi chừng nó đấy. Cảm ơn em, Ned nói, đưa bánh cho gió, anh sẽ cố bảo toàn phần khởi đầu đáng nể của em mà. Rồi anh ăn vội, xong lấy xe đạp chạy vài vòng khởi động. Ước gì tao có chút manh mối về Evan con ma xe đạp thì hay quá. Tôi nói với Jock và Bess, tôi cắn một miếng bánh và thình lình thấy Deirdre cùng đội quân của con nhỏ đang tiến về phía chúng tôi. Vì bị chói mắt nên lúc đầu tôi không nhìn được rõ tất cả. Dĩ nhiên là Deirdre dẫn đầu đoàn diễu hành, và thắt đi ngay sau con nhỏ. Chào, Deirdre, tôi nói, nuốt vội nắm rau mầm chưa kịp nhai. Này, Thát, cậu làm Jock của bọn này chạy khá vất vả đấy. Tôi không phải Thát, cậu thanh niên trả lời. Đây là Evan Jensen, Deirdre nói, anh em sinh đôi với Thát. Sinh đôi hả, vậy cậu có giỏi như ông anh không? Tôi hỏi, thật ra tôi chỉ hỏi cho có lệ trong khi trí óc đang cố suy nghĩ về một vấn đề khác. Tôi nghĩ đến cái huy hiệu nho nhỏ đã tìm thấy dưới ghế xe nét. Tôi thậm chí không nghe câu trả lời của Evan, vì còn đang cố nghĩ ra câu chất vấn tiếp theo. Tôi có một đứa bạn cực thích tử vi. Tôi lên tiếng ngay khi Evan ngưng nói. Cậu ấy nói rằng trong cung song sinh có nhiều cặp sinh đôi hơn bất kỳ cung nào khác. Còn anh em cậu thì sao? Ừ, bọn tôi cũng vậy, Thát nói, bước tới nhập hội với đội mình. Bọn tôi cũng thuộc cung song sinh. Đây đã vận động được hàng tấn tiền ủng hộ. Deirdre nói, dẫn cuộc đối thoại trở lại đề tài yêu thích của mình. Bản thân nó, đây và đội của đây sẽ phá tất cả các kỷ lục trong cuộc đua này. Không những sẽ phá kỷ lục về thời gian mà còn thiết lập một kỷ lục mới về số tiền quyên góp và tiền ủng hộ. Ông Homan đã nói là tất cả các khoản tiền ủng hộ đều nhiều hơn mọi năm rồi. Bess nói, Jock đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Deirdre. Nè, một mình Bess không thôi đã thu được. Rồi, chắc là tất cả các người đã thu được rất nhiều. Deirdre ngắt lời, nhưng không ai có được một cổ động viên hào phóng như bố đây đâu. Ông đã đồng ý tặng thêm 1.000 đô vào tổng số thưởng nếu bọn đây thắng. Và tụi này chắc chắn sẽ thắng. Malcolm nói, tiến lên phía trước vài bước. Ngày mai tôi sẽ tăng tốc chiếc xe tải chỉ để bám sát Deirdre. Cậu ấy sẽ đưa cả đội qua vạch đích trong khi các người chỉ mới chạy đến rìa thị trấn thôi. Deirdre đua nước rút ấy hả? Jock nói, kinh ngạc nha, Deirdre ngồi phịch xuống bãi cỏ. Chính thế, Deirdre nói, đây đã tập với một huấn luyện viên riêng trong 6 tháng. Nancy à, có vẻ như cậu sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh thực sự ở vòng cuối rồi đấy. Như thường lệ, con nhỏ này cứ thế bỏ đi mà không thèm đợi nghe câu trả lời của người khác. Tôi không dám nhìn đội mình, tôi đang vận dụng toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để mỉm cười. Và biết rằng nếu nhìn Bess và Jock lúc này, tôi sẽ thấy cùng một sự khổ sở y như nhau trên mặt họ. Cuối cùng tôi nghe tiếng Bess cười khúc khích vào khăn ăn. Thế là cả bọn cùng phá lên cười. Deirdre, chạy nước rút, Jock nói, đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui. Không đời nào, tôi không cần biết anh em nhà Jensen giỏi cỡ nào. Bess nói, họ sẽ không đời nào có cơ đánh bại được tụi mình đâu. Nhân nói về anh em nhà Jensen, tôi nói, tụi mày có ai thấy hai anh em nhà đó có gì thú vị không? Ý bà là sao? Bess hỏi, khoan đã, bọn họ là anh em sinh đôi. Và, Jock hỏi, rồi ngừng hẳn việc đi lui đi tới. Cung song sinh, Bess kêu lên, nhớ cái huy hiệu tao tìm thấy dưới ghế ngồi trong xe nét không? Tôi nhắc rõ, bằng chứng, Jock nói, nếu tụi mình có thể kết nối một trong hai anh em nhà Jensen với cái huy hiệu đó thì... Phải. Đó có thể là bằng chứng của việc một trong hai thằng này đã vào xe nét. Tôi đồng ý, nhưng ưu tiên nhất của tụi mình bây giờ là cuộc đua. Giờ hãy tập trung vào nó đã. Điều tốt nhất có thể làm để cho đội Deirdre thấy rằng nỗ lực loại tụi mình ra khỏi cuộc đua của bọn nó sẽ là... Phải hạ gục bọn nó ở vạch đích. Bess tuyên bố,